Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2, một vi năm giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Grab trong nháy mắt tốc biến đến hạ tân mặt của bên cạnh Thả Quy. Cực nhanh thao tác, cực nhanh phản ứng, đừng nói chung ba cái quy, dù cho đơn độc trong đó một dưới, lại thêm Grab một cái đánh thường, Vên đều chắc chắn phải chết. Vên phảng phất sớm có dự liệu, trong nháy mắt mở ra đại chiêu trung cực thời khắc, đồng thời trực tiếp một cái quy sau cuồn cuộn lăn đến Grab phía sau, tránh thoát chí mạng kia ba miếng chỉ đạn, cùng tử thần sát vai. Mở đại chiêu dùng quy cuồn cuộn lúc biết mang vào ẩn thân hiệu quả, làm cho Grab trước mắt mất đi hắn hình bóng. Ở nơi nào? Lăn ra đây! Grab tức giận điên cuồng hét lên. Người run một cái, bị hạ tân một đao đánh thường, thêm e kỹ năng ác ma thẩm phán cho đóng vào tiểu long trước mặt trên tường. Bị e đến trên tường là biết ngất xỉu, đi chặt, lần thứ nhất, phát động V kép thánh thương ngân nỏ tam hoàn. Grab trong nháy mắt liền thừa lại 3 phần có một huyết rồi. Cái thứ hai, thân thể trước chạy đồng thời tận lực kéo ra theo phía sau cự ly. Lần này xuống phía dưới, bạo kích. Grab nhất thời liền một tơ máu rồi. Thương thế kia hại. Gragas hét lớn một tiếng. Ma túy, phản ngươi, còn muốn giết huynh đệ ta. Khi ta là bài biện, một cái e kỹ năng, thịt đạn trùng kích vọt tới. Thêm tốc biến vọt đến hạ tân trên đầu. Thẳng tắp liền chuẩn bị bắt hắn cho đánh bay. Đụng chúng liền ngất, ngất chung sẽ chết. Tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Có thể hạ tân trên người cũng là kim quang lóe lên. Lên trước nhanh một đoạn ngắn cự ly. Chính là chỗ này một đoạn ngắn cơ hồ có thể đụng tay đến cự ly. Tránh thoát cái này chí mạng e kỹ năng. Hơn nữa Grab vẫn còn ở hắn bên trong phạm vi công kích. Quay đầu một đao. Kết thúc Grab tính mệnh. Điều này làm cho một cái ngồi trước bàn máy vi tính. Hình ảnh hắc bạch Sona phụ trợ. Không nhịn được vỗ tay bảo hay. Lợi hại, ba người giáp công phía dưới, tránh thoát vô số kỹ năng, giết đối phương S, ta biết là cái này S là cao thủ, thực sự là ta liên lụy hắn, hại hắn bị chửi, thực sự xin lỗi, mấy lần trước hạ bộ đụng nhau nếu không phải mình 3 lần đại không, Vên cũng không khả năng bị chính mình hại chết 3 lần, dù cho mình có thể ngất chung 1 lần, Vên cũng đứng lên rồi. Có thể đó cũng không phải nàng quá đồ ăn, mà là Grab, thực sự cường, 15 giang 2, 11 trợ công Grab, siêu thần Grab, thực lực có thể tưởng tượng được. Cái này vài cái trong nháy mắt qua lại, làm cho Rengar, Zed, cùng Olaf đều xem há hốc mồm rồi. Bởi vì, này quá tú, giống như là vạn quân trong bụi rậm lấy tướng địch thủ cấp. Ngoại trừ còn ở phía cuối người đi đường Malphite. Hắn chính là tổng cộng ở 4 nhân dưới sự vây công A. Kỹ năng ra hết dưới tình huống. Lại còn làm cho hắn đã giết một cái. Đây là cái gì thực lực? Olaf nói. Vừa khớp thôi rồi. Rengar nói. Trùng hợp làm cho hắn tránh thoát đi thôi rồi. Z nói. Điểm A. Đừng lãng phí thời gian. Còn chạy cái gì? Chờ chết A. Làm đối diện thanh đồng đâu? 5 bao 1 còn chạy. Đối diện không phải thanh đồng, là 5 cái tối cường vương giả. Công nhận điện một El Ni Á chân chính là vương giả. Nhưng tình hình chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Chỉ có 1 người, Sona phụ trợ vẫn đang ngó chừng Vên. Nàng có loại dự cảm, cái này S cùng với nàng quá khứ gặp phải S không giống với. Không chút hoang mang vạn quân trong bụi rậm lấy tướng địch thủ cấp. E rằng, hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Vên ý chí cầu sinh rất mãnh liệt, còn đang không ngừng chạy, hít một hơi rách nát trộm Gragas phần trăm chi 25 tốc độ di động. Gia tốc kéo ra cự ly, Gragas cũng bị giảm tốc độ 3 giây, đi một bước quay đầu một đao, lưu loát tiêu sái chặt Gragas. Gragas một cái quy, cuộn Gragas, ném tới Vên trước mặt của, bị Vên nhẹ nhàng hướng bên trái lăn một vòng. Cút ra khỏi Gragas phạm vi nổ. Lại là 2 cái. Đánh ra người thứ nhất tam hoàn. Gragas vừa mới trải qua đoàn chiến đấu vốn là chỉ còn 2/3 huyết. Một cái tam hoàn bị động thêm 3 dưới đánh thường. Đánh hắn huyết điều không đến 1/3 rồi. Gragas phát hiện không đúng. Quay đầu lại muốn chạy. Các loại đồng đội tiếp ứng. Twisted Fate đang ở phía sau hắn đâu. Trên đầu hồng hoàng lam bài không ngừng biến đổi nhan sắc. Cuối cùng quyết định hoàng sắc. Hạ Tân cũng không chạy. Quay đầu lại trở về truy Gragas. Ở đại chiêu dưới tình huống. Ven truy người có 90 tốc độ di động thêm được. Toàn bộ anh hùng liên minh. Không có mấy người anh hùng có thể ở hắn không coi vào đâu chạy mất. Một cái. Hai cái. Twisted Fate. Cứu ta. Gragas bi thiết một tiếng. Cùng Twisted Fate gặp thoáng qua. Twisted Fate thẻ vàng cũng bay ra ngoài. Có thể Hạ Tân này truy mệnh đoạt hồn cái thứ ba. Cũng đánh tới. Hơn nữa ở đánh ra trong nháy mắt. Hạ Tân thật nhanh sau cốt. Ẩn thân. Double EQ. Hệ thống giọng trầm thấp vang lên. Ven song sát rồi. Gragas bất đắc dĩ ngã xuống đất. Nhưng ven ẩn thân đồng thời bị thẻ vàng định trụ. Huyết điều không đến 300. Twisted Fate đồng thời cũng bị mất Hạ Tân phạm vi nhìn. Trên người hắn bịa liền thừa lại tơ máu. Không đến 200 tiên huyết. Một đao sẽ chết. Căn bản không dám các loại Hạ Tân hiện thân. Cho nên thẻ vàng xuất thủ. Chính là quy. Ba tấm vạn năng bài hướng Hạ Tân nguyên bản đứng yên địa phương bay ra ngoài. Đụng đến một tấm ven sẽ chết. Nhưng hắn không ngờ tới ở thẻ vàng chỉ lát nữa là phải định trụ ven đồng thời. Chính mình vạn năng bài đều hất ra. Ven cuồn cuộn. Không phải đi phía trước. Mà là trước lệch trái đích địa phương cốt. Cùng tử vong gặp thoáng qua rồi. Twisted Fate ném ra vạn năng bài đồng thời đã quay đầu lại muốn chạy rồi. Lại chạy đi đâu qua có đại chiêu 90 tốc độ trên người thêm được Hạ Tân. 2 giây liền đuổi theo rồi. Mắt thấy Hạ Tân sẽ xuất thủ. Phía sau sâu hải thái thản phía trước hộ giá. Quy kỹ năng đã chuyển tốt. Một cái móc thẳng hướng phía Hạ Tân ném tới. Thế nhưng hết ý Hạ Tân cũng không có vội vã đi ra ngoài. Ám dạ săn thu lắc lắc khêu gợi eo thon nhỏ. Hướng bên phải phương hướng xê dịch. Lần nữa tránh thoát Nautilus móc. Lúc này mới một đao truy hồn. Kết thúc Twisted Fate khanh khanh tính mệnh. Triple EQ. Cư nhiên. Ba giết rồi hả? Cơ hồ tất cả mọi người là không dám tin nhìn màn ảnh. Ở 5 người dưới sự truy kích ba giết rồi hả? Không phải. Olaf không tin. Đây là vận khí. Tuyệt đối là vận khí. Chỉ bằng hắn một cái không gian 5S. Dù cho hiện tại 3 giang 5. Đó cũng là cái phế vật. Vác số liệu người không có tư cách nói. Olaf trong lòng kinh hoàng. Có loại dự cảm xấu. Đối phương 2 đại phát ra đều đã tử trận. Còn lại lưỡng lũ thịt heo. Một cái Malphite. Không có lớn. Một cái Nautilus không có quy. Không có lớn. Nautilus vừa nhìn bên ta truy chết 3 cái. Mình quy lại thất thủ lần nữa. Đã phát hiện tình huống không đúng. Nhưng ven hiện tại không đến 20 không máu. Hắn cũng sẽ không sợ. Đi tới một cái cứ điểm thiêu. Hừ hừ. Bye bye. Ta thừa nhận kỹ xảo của ngươi rất tú. Ngươi tú a. Ngươi nhưng lại tú a. Đem châm lửa tú rơi cho ta xem a. Làm. Ở lão tử trước mặt tú. 18 cấp châm lửa 40 không máu. Chỉ bằng hắn cái này 160 lượng máu. 2 giây sẽ chết. Nautilus đã bắt đầu đếm ngược. 1 giây. 2 giây. Còn có 10 dỉ máu. Chết đi. Trị liệu. Cái gì? Hắn còn có trị liệu. S có trị liệu cái này ngược lại cũng bình thường. Có thể ngươi chừng nào thì không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này có trị liệu. Có điểm thiêu ở hiệu quả trị liệu giảm phân nửa. 500 nhiều trị liệu chỉ có thể thêm 250 nhiều. Có thể cộng thêm trên người của hắn 16 không máu số lượng. Vừa mới vượt ra khỏi đốt tử vong phạm vi. Huống chi, hắn còn có rách nát hút máu. Mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy. Tuy là chứng kiến đối phương lượng máu không đủ 100. Có thể Nautilus không thể lên. Vương giả ý thức nói cho hắn biết. Hắn không có viễn trình kỹ năng. Căn bản đuổi không kịp ven. Đừng nhìn đối phương 10 không máu. Chính mình 2000 nhiều máu. đến khi chính mình đi tới bên cạnh hắn, hắn ít nhất có thể dùng rách nát hút tới 300 nhiều máu. Ước đoán chính mình còn không có mỏ lấy đối phương. Chính mình được trước đeo rồi. Nautilus cái kia hối hận a, quay đầu lại bỏ chạy. Chính mình chỉ là một phụ trợ a, tại sao phải đi giết S.A. Muốn chạy. Hạ Tân khóe miệng nhất câu. Dù cho đại chiêu hiện tại tiêu thất, truy người một cái năm tốc độ dày bị cắt đứt phụ trợ còn không dễ dàng. Nautilus trên người đã trúng hai cái. Nhìn phía sau khoan thai tới chậm Thạch Đầu Ca. Nói, Thạch Đầu Ca, giao cho ngươi. Ta chỉ là một phụ trợ a. Melfi vỗ kiên cường bộ ngực nói. Yên tâm giao cho ta đi. Đi tới chính là một cái quy. Đánh rớt Hạ Tân 200 nhiều máu. Còn lại tơ máu. 70 nhiều một chút huyết. Melfi suy nghĩ một cái e sẽ chết. Tự có quy gia tốc. Đối phương có giảm tốc độ. Dễ dàng là có thể đuổi kịp. Melfi truy. Hạ Tân liền lui. Hoàn mỹ đi chặt. Thông thạo kỹ xảo. Hắn đi chặt. Quả thực mỹ như họa. Không chút rông dài. Thoạt nhìn làm người ta cảnh đẹp ý vui. Ở đuổi trên đường. Lại bị Hạ Tân điểm ra một cái tam hoàn. Melfi có chút ngây người. Rốt cục đến khoảng cách. Melfi hai tay một hồi. Một cái đại địa chấn chiến. Một kích viên hoàn khuếch tán. Nhưng cùng lúc hắn cũng phát hiện không đúng. Hạ Tân quy chỉ có 2 giây CDA. Hắn phát hiện vì sao đối diện mặc cho dựa vào bản thân đuổi theo còn chưa cút đâu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch rồi. Đối phương đang chờ hắn e. Vên ở lui ra phía sau một bước đồng thời. Trên mặt đất lộn một vòng. Hướng bên phải cút tới. Vừa vặn tránh thoát viên hoàn 400 thi pháp phạm vi. Mà Vên công kích cự ly là 550. Hoàn mỹ cự ly trưởng khống. Lần này Vên không có lại đi chém. Tại chỗ, một dưới, hai dưới. Melfi vốn là nửa huyết truy kích. Trên đường bị điểm nhiều như vậy dưới. Lại cứng rắn cũng gánh không được a. Dám liều mạng cuối cùng một khí lực. Đi tới không nhúc nhích Hạ Tân trước người. Rốt cục ta có thể mò lấy hắn rồi. Melfi cao ngạo giơ lên chính mình Melfi đúc thành bàn tay. Trong lòng cái kia kích động a, rốt cục có thể đập hắn một cái rồi. Nhưng này tay nâng đến phân nửa. Hắn thân thể cao lớn. Ẩm ẩm ngã xuống đất. Quy u ơ đa pô e kêu. Tứ giết. Vì sao không thể để cho ta đập một cái. Dù cho một cái. Melfi vô lực ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Nautilus còn đi chưa được mấy bước đâu. Quay đầu nhìn lại. Thạch Đầu Ca, ngươi làm sao đi à? Nói xong kiên cường thân thể. Nói xong giao cho ngươi ni. Ngươi đi, ta sao có thể làm? Nautilus khóc rồi. Trông coi như ác ma vậy từng bước ép tới gần Vên. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trơ mắt nhìn đối phương một bước một cái vết chân. Một bước một cái. Hai bước lộn một vòng. Truy hắn chém một cây em. Nhận cái này một viên cuối cùng mồi lửa. PENTAQ. Đỏ tươi. Đập vào mắt kinh tâm chữ đỏ ở trên màn ảnh xuất hiện. Năm giết. ACE. Đoàn diệt. Tình huống gì? Vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? 1v5. Năm giết. Cái này mọi người đùa là cùng một trò chơi sao? Tất cả mọi người xem há hốc mồm rồi. Chỉ có bên ta phụ trợ đang liều mạng soát. 666.666.666.666.666. 666.666.666.666. Quá 6. Ta và ta tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhưng Vên một câu nói cũng không nói. Phảng phất đây chỉ là món rất qua quýt bình bình chuyện. Yên lặng trở lại phổ thông. Phổ thông binh đã đẩy tới đối phương trung trụ trước. Đối phương sống lại nhanh nhất đều phải 70 giây. Cũng đủ hắn đẩy hết lũ lụt tinh rồi. Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc. Trông coi ám dạ tay thợ săn Vên. Một chút xíu thúc binh tiến thượng cao điểm. Hình ảnh như ngừng lại trên người của hắn. Rét muốn từ bản thân vừa mới nói nhân ra là đại luyện đi lên. Là bạc trắng tiêu chuẩn. Hận không thể tát mình một cái. Cùng đối phương vừa so sánh với. Mình mới là bạc trắng a. Kỹ thuật này, cái này thao tác, cái này ý thức, đây mới thật là đại thần a. Vừa mới nếu là mình, ở 5 người truy kích dưới tình huống, có thể giết ngược 5 cái. Đừng nói 5 cái, 1 cái đều khó khăn. Chỉ sợ chính mình chết sớm 10000 lần rồi. Vẫn hùng hùng hổ hổ Olaf cũng ngậm miệng. Tuy là Vên cũng không nói gì, nhưng cái bá khí vênh váo 5 giết, đem cái miệng của hắn lao lao dán lại rồi. Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hắn nhớ tới vừa mới mắng cái này xả bức ép ngẫm lại thực sự khôi hài. Bây giờ nghĩ lại, đối phương nói thật đúng. Loại tình huống đó chỉ có thể thả Baron. Tại sao muốn đi ra ngoài? Đối phương quyết sách không sai. Mắng hắn đồ ăn, vậy mình tính là gì? Nhân ra quay đầu ở nơi này chủng hoàn cảnh xấu cục 1v5. Cầm 5 giết, mọi người gần như cùng lúc đó tra xét Vên số liệu cùng với trang bị. Khó trách hắn phát ra cao như vậy. Một thân thần trang, thậm chí không có ai biết hắn từ lúc nào ra thần trang. Cái này thoạt nhìn tầm thường ép, không rõ liền thần trang rồi hả? 3-5 điểm đồng hồ, vẫn là hoàn cảnh xấu cục tình huống. Hắn bổ 340 đao, toàn trường tối cao, đệ nhị cao Twisted Fate ưu thế tình huống chỉ có 320 đao. Chọn so với hắn thiếu 20 đao. Riêng này bổ đao cũng đã là chức nghiệp cấp tiêu chuẩn rồi. Bên ta người sống lại thậm chí đều quên đi ra ngoài. Vừa mới cái kia 5 giết ở trong đầu của bọn họ thật lâu vung chi không ra. Rất có thể tú rồi. Có thể nói niên độ điều kiện tốt nhất 5 giết. Trông coi Vên ở giờ đối phương lũ lụt tinh. Grape nhịn không được hỏi một câu. Vên, là nghề nghiệp a? Lẽ nào điên cuồng tiểu cẩu? Quốc nội dường như chỉ có hắn có cái này tiêu chuẩn rồi. Không có người trả lời. Bởi vì thủy tinh bạo nổ rồi. Phiên bản rồi. Twisted Fate đang suy nghĩ. Nếu như vừa mới diệt đối phương 4 người. Lấy trước Long nói. Grape đang suy nghĩ. Nếu như không phải tham 5 giết. Trực tiếp trên cao địa nói. Nautilus đang suy nghĩ. Nếu như vừa mới đánh xong Long. Ổn thỏa giờ. Về nhà tiếp tế tiếp viện một lớp, đẩy nữa 3 đường, Olaf con chuột rừng ở đầu hàng kiện trên, chờ mắt nhìn hắn tiêu thất, nếu như vừa mới chính mình điểm đầu hàng, sẽ không có cái này sóng đặc sắc thao tác, cái này sóng thần kỳ 5 giết rồi. Có thể trên đời này không có nếu như, lục sắc phương thắng, màu đỏ phương thua, đây chính là hiện thực, cuộc tranh tài này là cái này cầm trong tay thánh ngân tên nỏ. Không có tiếng tăm gì ám dạ tay thợ săn một hồi giết chóc thịnh yến. Đây là đứng đầu nhất vương giả tú chàng. Đây là một chàng kích động làm người ta quên mất hô hấp cá nhân tú. Mới vừa thi đấu, đã là cá nhân của hắn biểu diễn. Cái khác, lại không có ý nghĩa. Xa xa, đệ 12 loại này minh đồng hồ. Giống như là đang bày tỏ mới một ngày. Mới tương lai, Hạ Tân mở ra vương giả bài vị. Thật to thở phào nhẹ nhõm, vương giả rồi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.